Con rể chiến thần, chương 1098, phương pháp huấn luyện đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với một âm thanh, Tiêu Tuyệt Chân xuất hiện ở giữa đám đông. Chiến thần Vân Lang, Dương Chính theo bản năng lẩm bẩm thành tiếng. Cái gì? Tôi không có nghe sai chứ? Chiến thần Vân Lang, nghe thấy một danh hiệu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lý Lang cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn nhìn thấy Dương Hạo Quân gần trong gang tấc. Hai người trợn tròn mắt, rỗng như bức tượng. Đúng vậy, đứng ở trước mặt các người đó chính là chiến thần trấn quốc của Lạc Việt chúng tôi. Vân Lang, Tiêu Tuyệt Trần nói một cách khẳng định. Lời này vừa nói ra, toàn hội trường rơi vào im lặng. Chính miệng Tiêu Tuyệt Trần trả lời. Điều đó có nghĩa chuyện này là thật. Không phải giải đứng trước mặt bọn họ là chiến thần Vân Lang. Khoảnh khắc này, mọi người như gặp sét đánh giữa trời quang. Bị rên vang đến ngoài cháy trong mềm. Trách không được giới quân đội của Lạc Việt chưa bao giờ có một vị tướng trẻ như vậy. Hóa ra anh là chiến thần Vân Lang. Bây giờ họ đã tin rằng vì sao Dương Hạo Quân lại xem thường bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Quả thực anh mạnh hơn tất cả những người trong bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Thậm chí cũng có thể nói rằng bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt chính là xếp hạng thuộc hạ của chiến thần Vân Lang. Bái kiến chiến thần Vân Lang. Khoảnh khắc này mọi người đều cúi chào. Đồng thời hô to. Chấm. Ngoại trừ kinh hãi. Nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Không ai nghĩ tới rằng huấn luyện viên của trại huấn luyện binh lính Tiềm Long chính là chiến thần Vân Lang. Nhớ tới đủ loại hành vi trước đây của bọn họ. Tất cả mọi người hối hận muốn chết. Toàn bộ đều cúi đầu. Căn bản không dám liếc mắt nhìn Dương Hạo Quân một cái. Một giờ học, tôn trọng, có thể nói là đi sâu vào lòng người. Sau đó bọn họ thực hành rất tốt. Ngẩng đầu hết đi, đứng ngay ngắn cho tôi. Dương Hạo Quân hô, nghe nói người của gia tộc họ Dương ở thủ đô lần này đến đây không ít. Để tôi xem là ai, cách trương.